Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 523, Bổn Nguyên Châu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là một cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới, một cơ hội có thể mang xạ điêu thế giới, dung nhập thân thể của mình, trở thành nội thế giới của bản thân. Thứ ba là một lần khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thành công, có thể từ xạ điêu thế giới, tùy ý mang ra 5 người 3 cái đều là phần thưởng đối với mình. Bất quá bên trong 3 cái tuyển hạng này, hay nhất không nghi ngờ chút nào chính là cái thứ hai. Cái thứ nhất mặc dù không tệ, nhưng không có như thứ hai. Cái thứ hai này tuy có phiêu lưu, nhưng một khi thành công, thì bằng với mình có xạ điêu thế giới, này là một thế giới A. Về phần cái thứ ba thì đừng nói, đó là cuối cùng, đương nhiên này cũng có thể giải quyết vấn đề hoàng dung các nữ. Vô luận nói như thế nào, lần này đều là kiếm được, lúc nào hệ thống cũng trở nên hào phóng như vậy, này ngược lại là hiếm thấy. Dương Lỗi không khỏi thầm nhủ trong lòng, thời điểm Dương Lỗi nhìn kỹ quy tắc mới phát hiện, ba cái tuyển hạng này cũng không phải là nhất định sẽ xuất hiện một cái, mà là ba cái gộp lại tỷ lệ cũng bất quá là 25% mà thôi, vậy chính là 1/4 cơ hội. Điều này làm cho Dương Lỗi thầm mắng không ngớt, hệ thống cũng thật là gài bẫy, vừa mới nghĩ, hệ thống này lúc nào trở nên hào phóng như vậy, nguyên lai, cái này căn bản là sự kiện tiểu xác suất. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cái này cũng là sự tình không có cách nào, mình không thể tự chủ trưởng khống hệ thống, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hệ thống đại thần mới là đại gia, mình bất quá là một quân cờ nho nhỏ mà thôi. Ngược lại cũng muốn lấy ra, chỉ có thể hy vọng mình vận khí tốt điểm. Cũng may có 1/4 cơ hội, hơn nữa mình gần đây vận may vẫn không tệ, nếu như có thể đánh cái tuyển hạng thứ hai, vậy thì không thể tốt hơn. Đinh, xin hỏi người chơi hiện tại có bắt đầu lấy ra hay không? Dương Lỗi suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, ngược lại co cũng là một đao, duỗi cũng là một đao, đơn giản liền hiện tại lấy ra đi. Dương Lỗi lựa chọn bắt đầu lấy ra. Sau khi Dương Lỗi lựa chọn bắt đầu, ba cái tuyển hạng kia liền bắt đầu lóng lánh. Theo ba cái tuyển hạng này phát sáng, tâm Dương Lỗi cũng bắt đầu tùy theo nhảy lên, tuy tu vi Dương Lỗi đã đạt đến thông huyền cảnh giới, nhưng đối mặt loại chuyện này, vẫn là rất khó bình tĩnh đến, cho dù là tu luyện băng tâm quyết cũng không được. Dương Lỗi ngừng lại hô hấp tinh thần tập trung vào trên ba cái tuyển hạng. Muốn ngừng, cái tuyển hạng thứ nhất, cái tuyển hạng thứ hai, cái tuyển hạng thứ ba, lẽ nào không có? Nhìn thấy ba cái tuyển hạng đều không có phản ứng, Dương Lỗi nhất thời thất vọng không ngớt. Ngay thời điểm Dương Lỗi cảm thấy lần này không có cơ hội, cái tuyển hạng thứ hai lại phát sáng. Đinh, chúc mừng người chơi thu được cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới, xin hỏi hiện tại có dung hợp hay không? Hệ thống đưa ra thanh âm, lúc này mới khiến Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, thành công, mình lại thành công đánh vào cơ hội dung hợp xạ điêu thế giới. Lại bị mình rút trúng, đây là Dương Lỗi không kịp chuẩn bị, đương nhiên Dương Lỗi vui vẻ tới cực điểm, bất quá bây giờ khẳng định không dung hợp, muốn dung hợp cũng phải chờ sự tình đăng cơ này kết thúc, sự tình đại hôn kết thúc lại nói. Ai biết mình dung hợp xạ điêu thế giới này, có phải sẽ xuất hiện chuyện tình ngoài ý muốn hay không? Không dung hợp, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mọi người quỳ xuống hô to, các khanh gia bình thân, Dương Lỗi khoát tay, nhìn mọi người quỳ gối dưới đài nói. Lúc này, một loại cảm giác nắm đại quyền sinh tử, mình muốn giết ai, liền giết kẻ đó, muốn cái gì có cái đó, điều này làm cho trong lòng Dương Lỗi cả kinh, một võ giả, nếu như lưu luyến quyền lực thế tục, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Vội vận chuyển huyền nguyên quyết, nhưng lúc đó chân long quyết đã tự động vận hành. Điều này làm cho Dương Lỗi càng lo lắng, chân long quyết này, sẽ không ra cái sự cố gì chứ. Bất quá loại cảm giác này cũng bất quá nháy mắt mà thôi, sau khi chân long quyết vận chuyển, loại cảm giác này liền biến mất, đúng vậy, loại cảm giác cao cao tại thượng liền biến mất. Này mới khiến Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa để Dương Lỗi tẩu hỏa nhập ma, ngược lại là kinh hãi không ngớt, bất quá trải qua một thoáng như thế, cũng làm cho lực lượng tinh thần của Dương Lỗi có một tia lĩnh ngộ, tâm tình tăng cao không ít. Bên trong hoàng cung hậu viện, Dương đại ca, rốt cục trở thành vợ của ngươi sao? Ta có phải đang nằm mơ hay không? Nếu như là mộng ta hy vọng cả đời không tỉnh lại. Hoàng Dung nằm ở trên người Dương Lỗi, ôn nhu nói. Một bên Mục Niệm Từ mấy nữ sắc mặt cũng đỏ bừng, nhưng tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Đây cũng không phải mộng, ta nói cho các ngươi một tin tức tốt, bây giờ các ngươi đã là nữ nhân của ta, những chuyện này cũng nên nói cho các ngươi, kỳ thực rất sớm lúc trước ta đã nói với các ngươi, ta không phải là người của thế giới này, tới nơi này 3 năm ta sẽ rời khỏi đây. Dương Lỗi nhìn chúng nữ nói. Nghe được lời này của Dương Lỗi, vẻ mặt chúng nữ nguyên bản hạnh phúc trở nên bi thương lên. Không có biện pháp khác sao, nhất định phải rời khỏi. Mục Niệm Từ thâm thẳm nhìn Dương Lỗi nói, đây chính là chuyện ta muốn cùng các ngươi nói. Dương Lỗi nhìn chúng nữ nói, ta đã tìm được biện pháp đến thời điểm đó, chúng ta là có thể không tất yếu tách ra. Thật sự, nghe được lời này của Dương Lỗi, Lâm Triều Anh bắt được cánh tay Dương Lỗi. Mấy nữ khác cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng, các nàng tự nhiên không muốn nam nhân mình âu yếm tách ra. Đương nhiên là thật sự, bất quá ta không biết có thể thành công hay không, nhưng xác suất thành công hẳn là có 70. Trở lên, Dương Lỗi mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, Lý Thu Vận mỉm cười nói. Có phải cùng tu vi ngươi vừa tăng lên có quan hệ hay không? Lý Tuyết Mai là một người duy nhất tu vi cao hơn Dương Lỗi gần 20 đẳng cấp cho nên đối với Dương Lỗi biến hóa to lớn, biết rất rõ. Tuyết Mai ngươi đoán không sai, này cùng thực lực của ta tăng lên có quan hệ, nhưng quan trọng hơn, là bởi vì ta thành lập Hoa Hạ Đế Quốc. Dương Lỗi mỉm cười nói, kỳ thực ta đến thế giới này, đi tới nơi này, thành lập Hoa Hạ Đế Quốc chỉ là một nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này, tu vi tăng lên, bất quá là một loại khen thưởng mà thôi, mặt khác chính là ta có thể thu được một năng lực có thể tự do ra vào thế giới này, thậm chí, ta còn có thể trưởng khống thế giới này. Chuyện này, cái này không thể nào. Lý Tuyết Mai cùng Lý Thu Vận nghe vậy giận mình không ngớt, trưởng khống thế giới này, căn bản là chuyện không thể nào, cho dù đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, cũng trưởng khống không được một thế giới. Cách chương.